Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 446, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thương tổn. Đối với Shimura Yu, bất kể là Sarutobi Hiruzen vẫn là Danzo, giờ khắc này đều sẽ đem lời ấy xem là chính mình trong đáy lòng bí mật quan trọng nhất. Uzumaki Kusinai thực lực càng là mạnh mẽ, bọn họ càng là cao hứng. Chuyện này đối với làng đến nói đúng không tiểu nhân sức chiến đấu. Còn Uzumaki Kusinai có thể hay không phản bội làng, vậy cũng là không thể, bọn họ cũng không có cân nhắc chính mình có hay không có thể khống chế được. Cửu vĩ Uzumaki bộ tộc cho tới nay liền cùng Konoha có hài lòng quan hệ. Thậm chí ở lúc trước Konoha thôn thành lập thời điểm, Uzumaki bộ tộc liền dành cho không ít cống hiến. Sau khi Uzumaki bộ tộc tuy rằng cũng không có gia nhập Konoha, thế nhưng vẫn duy trì láng giềng hữu hảo đồng minh quan hệ, Uzumaki bộ tộc tồn tại thời điểm cũng là Konoha ngoại giao thành công nhất thời đại. Bọn họ không cần vì là minh hữu mà buồn phiền, chỉ là Uzumaki bộ tộc lại bị vụ nhẫn thôn đám kia khốn kiếp cho diệt. Bọn họ Konoha khi biết tin tức sau khi muốn trợ giúp Uzumaki bộ tộc thời điểm, bọn họ đã bị diệt. Điều này cũng cho Konoha tạo thành cực tổn thất lớn. Bây giờ Uzumaki bộ tộc còn ra hiện tại Uzumaki một trong tộc, cũng chỉ còn dư lại tiểu miêu tiểu cẩu hai ba con. Bọn họ muốn phát triển, không thể rời bỏ Konoha. Uzumaki Kusinai vì Uzumaki bộ tộc là sẽ không phản bội làng. Hơn nữa huống chi còn có Yu đây. Shimura Yu sớm muộn là Konoha đệ tứ Hokage. Hai người còn sẽ tiếp tục lúc trước đệ nhất Hokage cùng với Uzumaki Mito giai thoại. Có lúc, giả heo ăn hổ cái gì tối thoải mái. Như vậy ta đi trước. Các ngươi đem người chuẩn bị cho ta được. Shimura Yu nunu miệng, liền rời khỏi Hokage văn phòng. Nếu là nói 6 năm trước, hắn còn cần sợ một hồi. Như vậy hiện tại hắn ngoại trừ ban ra cùng Hắc Zetsu, xem ai khó chịu đổi ai. Chính mình đánh không lại bên người còn có đại thô chân Uzumaki Kusinai này, hàm hàng lập tức đã biến thành siêu cấp bắp đùi. Điều này làm cho Shimura Yu không thể không cảm thán. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo a, là có tiềm lực đều sẽ phát sáng. Đúng rồi, không nên quên ngày mai buổi sáng đến phòng họp mở hội. Sarutobi Hiruzen không quên dặn dò. Biết rồi. Shimura Yu tức giận nguýt một cái Sarutobi Hiruzen. Lại nói hiện tại Konoha có tiền như vậy, lẽ nào liền không cân nhắc đem văn phòng những này đều một lần nữa tạo một lần. Này đều dùng nhanh 40 năm chứ. 42 năm. Sarutobi Hiruzen giờ khắc này cũng có chút lúng túng. Bị Shimura Yu vừa nói như thế, Hokage tòa nhà văn phòng xác thực là có chút cũ kỹ. Tuy rằng đây là tượng trưng Hokage quyền lợi địa phương, nhưng cũng là thời điểm nên tân trang. Dĩ vãng Konoha không có tiền, có thể nhịn được thì nhịn. Có điều hiện tại có tiền xác thực là cần thay đổi kỳ thực. Mặc dù là Shimura Yu không nói, Sarutobi Hiruzen cũng có thay đổi ý nghĩ. Nơi này đã sử dụng hơn 40 năm. Có lúc Sarutobi Hiruzen làm việc thời điểm đều sẽ cảm giác buồn bực nhìn bên ngoài dần dần tạo lên. Nhà cao tầng, lẽ nào Hokage văn phòng liền vẫn muốn tiếp tục như vậy? Hắn cũng khát vọng ở một cái tia sáng sung túc trong hoàn cảnh làm công a. Nên thay đổi, đem hết thảy thấy phong cảnh làm công nơi đều xây dựng đến cùng nhau đi. Không phải càng có khả năng tăng lên công tác hiệu suất sao? Shimura Yu cũng rất bất đắc dĩ. Konoha rất nhiều bộ ngành đều không phải ở cùng nơi. Liền tỉ như Hokage văn phòng khoảng cách phòng tài vụ liền có không ít khoảng cách. Phòng tài vụ ngược lại cùng Yu tế tên Koharu Yu tế tên bộ tộc tộc địa rất gần. Mỹ danh viết rời nhà gần. Thuận tiện làm công thần cái quái gì vậy rời nhà gần. Thuận tiện làm công. Lẽ nào ngươi liền không cảm thấy? Này đều là cớ à? Cách lãnh đạo xa, thuận tiện tham ô mới là thật sao? Yu tế tên Koharu hắc nhưng là có tiếng. Konoha tài chính tư liệu, phần lớn đều chỉ có nàng nhìn thấy. Có lúc mặc dù là Sarutobi Hiruzen cũng sẽ không đi xem. Dù sao hắn cũng không phải đặc biệt hiểu những thứ đó mà Konoha tài chính vẫn luôn là khan hiếm. Trạng thái, liền ngay cả Sarutobi Hiruzen cái này Hokage cũng cảm giác mình cái cổ bị món đồ gì ngắt lấy. Yêu tế tên bộ tộc cũng ở yêu tế tên Koharu dẫn dắt đi. Lúc ẩn lúc hiện đã biến thành Konoha có tiền nhất gia tộc một trong này nếu là nói không có. Vấn đề đó là không thể. Ân, là thời điểm. Sarutobi Hiruzen cầm lấy cái tẩu mãnh hút một ngụm. Nếu như mình phải đem bộ ngành toàn bộ kiến cùng nhau. E sợ yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura đều muốn phản đối chứ. Shimura yêu đây là đang ám chỉ hắn đối với yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura bất mãn à? Đối với yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura chuyện xấu xa. Sarutobi Hiruzen há có thể không biết. Chỉ là yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura thế lực sau lưng quá lớn. Hầu như ẩn chứa Konoha toàn bộ thủ thế lực cũ. Này thế lực ở Konoha đã thâm căn cố đế muốn phải trừ hết cũng rất phiền phức. Sarutobi Hiruzen đối với những người này cũng cảm thấy đau đầu. Những người này đến cùng cũng là Konoha người. Chính mình cũng không thể đều giết đi. Đến thời điểm bất kể là ai thắng lợi, song đời đều là Konoha nhưng là hiện tại không giống. Shimura Yu đã đang vì mình sau đó thượng vị làm chuẩn bị. Này nguyên bản là Sarutobi Hiruzen đều đại lực chống đỡ sự tình. Làm sao Shimura Yu không kịp đợi muốn mài đao xoàn xoạt hướng về những này bảo thủ ngoan cố thế lực. Đến thời điểm Konoha sẽ bạo phát một hồi gió tanh mưa máu. Sarutobi Hiruzen lần thứ hai nghĩ đến trước Shimura Yu tự nói với mình Uzumaki Kushinai thực lực. Trong lòng hiểu rõ, đây là ở tự nói với mình. Hắn thắng định. Ở tự nói với mình, không cần sợ Konoha thực lực giảm xuống. Mặc dù những người kia chết hết, Konoha cũng sẽ không có vấn đề. Xem ra yêu lần này sát tính rất nặng đây. Sarutobi Hiruzen cười khổ nhìn một bên Danzo cảm khái nói. Danzo hé mắt một lúc lâu mới nói. Trên cây to cành cây đều bị sâu mọt chú hết rồi. Chỉ có đem những này hủ bại cành cây diệt trừ. Mới có thể cho tân sinh cành cây sáng tạo hài lòng hoàn cảnh. Đại thụ cũng mới có thể càng tốt hơn sinh trưởng. Lúc này Danzo không đạo lý không chống đỡ con trai của chính mình hơn nữa ở về điểm này. Hắn cùng Shimura yêu quan điểm là như thế giết người. Hắn Danzo đại ma vương xưa nay không biết lòng dạ mềm yếu là có ý gì. Chết ở hắn cùng với rút trong tay người. Tuyệt đối là toàn nhẫn giới đều số 1 số 2 so với giết người. Dù cho là ám bộ so với hắn rút đến, đều có rất nhiều không bằng. Danzo có lúc liền không nghĩ ra. Sarutobi Hiruzen cái tên này rõ ràng rất muốn giết đối phương. Nhưng vẫn nhường nhịn, khoan dung người khác ở trên đầu chính mình ngang ngược nếu như là giết người bình thường. Mỗi lần Sarutobi Hiruzen đều sẽ đúng hạn chính mình đi diệt trừ. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra điểm ấy nhi trò vặt. Thế nhưng đối với một ít người thời điểm, Sarutobi Hiruzen đều sẽ ngăn cản chính mình điều này làm cho Danzo buồn bực không thôi muốn không? Phải Sarutobi Hiruzen ngăn cản. Hắn Danzo sớm đã đem yêu tế tên Koharu cùng với Mitokado Homura giải quyết hai người này mặc dù là bọn. Họ năm đó đồng bạn. Thế nhưng ở tại bọn hắn châm đối với con trai của chính mình Shimura yêu thời điểm. Danzo sớm đã đem năm đó hữu nghị quên đi đến sau đầu. Shimura yêu nhưng là hắn sinh mạng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thương. Tổn, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.